Chương 5121 Thần Hoàng Quả, 1, các tu sĩ này đều rõ, lời Âm Dương Thánh Chủ tuyệt đối không phải giả. Đối phương ngay cả Huyền Minh Tông cũng không sợ, huống gì là thế lực khác. Đặc biệt bây giờ Âm Dương Thánh Địa đắc tội Huyền Minh Tông, bị diệt rất có khả năng ngay tại ngày mai, lúc này nếu ai đắc tội Âm Dương Thánh Địa, chưa biết chừng sẽ bị đối phương kéo cùng nhau xuống nước. Điên cuồng trước khi chết, mới là thật sự không kiêng nể gì, cho nên... Ở sau khi đạt được Âm Dương Thánh Chủ cảnh cáo, tu sĩ trong hư không đều lặng yên không một tiếng động rời khỏi, đồng thời truyền ra tin tức nơi đây, cưỡng chế đệ tử cùng với tu sĩ tông môn, không thể đi đắc tội Âm Dương Thánh Địa nữa. Một ít thế lực âm thầm tầm ăn rỗi lãnh thổ Âm Dương Thánh Địa, hôm nay cũng đều không hẹn mà cùng dừng tay. Bắt đầu từ một khắc Khổng Trường Ngọc chết, Âm Dương Thánh Địa đã không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Nếu Âm Dương Thánh Địa bị Huyền Minh Tông tiêu diệt, như vậy mọi thứ của Âm Dương Thánh Địa đều là vật sở hữu riêng của Huyền Minh Tông, nếu ai nhúng chàm chút nào, như vậy chờ đợi mình chính là đối mặt trận lôi đình của Huyền Minh Tông. Trái lại, nếu Âm Dương Thánh Địa chưa bị Huyền Minh Tông tiêu diệt, thì càng không phải bọn họ có thể đắc tội, dù sao Huyền Minh Tông cũng chưa thể tiêu diệt Âm Dương Thánh Địa, bọn họ các thế lực này đi đối nghịch với Âm Dương Thánh Địa, chẳng lẽ không phải là ngại sống lâu? Trong Âm Dương Thánh Địa, toàn bộ trưởng lão đệ tử đều lòng người hoảng sợ. Khổng Trường Ngọc chết, Huyền Minh Tông lúc nào cũng có khả năng đại quân tiếp cận, lúc đó, Âm Dương Thánh Địa chính là nhất định bị diệt. Đối với điều này, một ít trưởng lão càng đề nghị toàn bộ Thánh Địa di chuyển, ở trước khi Huyền Minh Tông phản ứng lại, đi rời khỏi Cổ Hoang trước rồi nói sau. Chuyện Huyền Minh Tông không cần để ý tới, Cổ Hoang cũng không phải Huyền Minh Tông một nhà độc đại, bọn họ thật muốn đến, bổn tọa tự nhiên tự chiến không lùi. Các ngươi nếu sợ hãi, hoàn toàn có thể rời khỏi trước, chuyện còn lại không cần nhiều lời. Một câu của Âm Dương Thánh Chủ, liền mang lời của các trưởng lão này toàn bộ đều chặn trở về, thấy vậy, các trưởng lão này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử Âm Dương Thánh Địa, đều lặng yên không một tiếng động rời khỏi, sợ đại quân Huyền Minh Tông tiếp cận, mình sẽ bị trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, bọn họ gia nhập Âm Dương Thánh Địa, chỉ là muốn tranh thủ một cái tiền đồ tốt mà thôi. Muốn nói lòng trung thành, không phải hoàn toàn không có, chỉ là không nhiều mà thôi. Ngày thường cống hiếu vì tông môn không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn nói tự chiến vì tông môn, rất nhiều đệ tử đều không làm được. Đối với điều này, Âm Dương Thánh Chủ coi như không thấy. Hắn không ngăn trở các đệ tử này rời đi. Ở sau khi chém giết Khổng Trường Ngọc, Âm Dương Thánh Chủ liền tiến vào mật thất bế quan. Ở trước mặt hắn, chính là một thanh trường kiếm im lặng đặt ở nơi đó, trên thân kiếm tản ra khí tức sắc bén. Thanh kiếm này, chính là chí bảo trong tay Khổng Trường Ngọc, phương diện phẩm giai, cũng thuộc về chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Chỉ tiếc, tu vi của Khổng Trường Ngọc tuy không tệ, nhưng chưa thể thật sự phát huy ra tác dụng của chí bảo này, hôm nay Âm Dương Thánh Chủ mang nó luyện hóa, chí bảo này liền thuộc về mình. Bảo vật không tệ, chỉ tiếc. Rơi vào trong tay Khổng Trường Ngọc phế vật như vậy, nếu bị thần quân đứng đầu khác nắm giữ, trận chiến này bổn tọa cho dù muốn thủ thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Âm Dương Thánh Chủ nhìn trường kiếm trước mắt, vẻ mặt hài lòng. Âm Dương Thánh Địa không tính là cằn cỗi, nhưng cũng không giàu có bao nhiêu, như là chí bảo đứng đầu cỡ này, Âm Dương Thánh Chủ cũng rất thiếu. Sau đó, Âm Dương Thánh Chủ thần niệm khẽ động, trường kiếm liền biến mất không thấy, hắn trầm tâm thần xuống. Câu thông tuyệt tâm ấn khắc ở trong thần hồn, mang chuyện Khổng Trường Ngọc bị mình chém giết báo cho chủ nhân tuyệt tâm ấn, một lát sau, Âm Dương Thánh Chủ liền từ trong tuyệt tâm ấn đạt được đáp lại. Bổn tọa đã biết, tất cả như thường. Một câu đơn giản, khiến Âm Dương Thánh Chủ không suy nghĩ chuyện Huyền Minh Tông nữa. Hay cho một gã Âm Dương Thánh Chủ, không ngờ lại thật sự chém giết Khổng Trường Ngọc, trong Hồng Sơn Thành, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy mưa máu màu đen hạ xuống. Đã mơ hồ đoán được một vài thứ, sau đó đạt được Âm Dương Thánh Chủ trả lời, hắn coi như xác định suy nghĩ trong lòng. Trưởng lão thần quân tầng 10 của Huyền Minh Tông, thế mà thật sự bị Âm Dương Thánh Chủ chém giết. Chuyện Khổng Trường Ngọc đến, Âm Dương Thánh Chủ ngay lập tức báo cho Thẩm Trường Thanh, chuyện chém giết Khổng Trường Ngọc, cũng là hắn bảo đối phương đi làm. Lý do chém giết Khổng Trường Ngọc rất đơn giản, đó chính là suy yếu thực lực của Huyền Minh Tông. Cho dù là lấy nội tình của Huyền Minh Tông, ngã xuống một vị cường giả thần quân tầng 10, cũng có thể nói là một sự trả giá không nhẹ. Không đến mức thương cân động cốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Từ lúc Hồng Sơn Thành với Thượng Quan Thế Gia cùng trận doanh, đã quyết định Hồng Sơn Thành và Huyền Minh Tông không có dư địa dịu đi. Về sau Cổ Trần bí cảnh xuất thế, Huyền Minh Tông cũng sẽ là kẻ địch của Hồng Sơn Thành. Chương 5122 Thần Hoàng Quả, 2, đã là kẻ địch. Như vậy trước một bước suy yếu thực lực của Huyền Minh Tông, tất nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên. Nếu là lúc bình thường, ngã xuống một vị cường giả thần quân tầng 10, Huyền Minh Tông khẳng định là phải tức giận, nói không chừng sẽ có thần hoàng đích thân tới, lấy thủ đoạn sấm sét tiêu diệt Âm Dương Thánh Địa. Chỉ là bây giờ thế cục đã khác, Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế, sức chú ý của Huyền Minh Tông đều đặt ở trên Cổ Trần bí cảnh, hơn nữa Thượng Quan Thế Gia cũng đang ác chiến với Huyền Minh Tông, xem như tiến một bước phân tán lực lượng của Huyền Minh Tông. Hơn nữa, Huyền Minh Tông cũng không phải không có kẻ địch. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, Huyền Minh Tông hôm nay cũng có ma sát với Linh Viêm Tông, hai bên suýt nữa xé rách da mặt, nếu không phải tin tức Cổ Trần bí cảnh xuất hiện, hai đại tông môn nhắm chừng đã khai chiến. Rất hiển nhiên, Huyền Minh Tông bây giờ thế cục cũng không thể lạc quan, nếu không, đối phương cũng sẽ không nhằm vào Âm Dương Thánh Địa, muốn mang Âm Dương Thánh Địa nhét vào khống chế, do đó tăng cường thực lực bản thân. Dưới đủ loại nhân tố, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, ở trước khi chuyện Cổ Trần bí cảnh lắng xuống, Huyền Minh Tông tất nhiên sẽ không ra tay. Lùi một bước mà nói, cho dù Huyền Minh Tông thật sự ra tay, lực lượng vận dụng cũng là có hạn, cao nhất chỉ là xuất động một vị thần hoàng mà thôi. Lấy thực lực bản thân hắn bây giờ biểu hiện ra, cộng thêm một vị Âm Dương Thánh Chủ, nói là chính diện chống đỡ với một vị thần hoàng, cũng có thể nói thông. Cho nên, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp bảo Âm Dương Thánh Chủ chém giết Khổng Trường Ngọc, chỉ là thực lực Khổng Trường Ngọc không kém. Âm Dương Thánh Chủ thật sự có thể chém giết đối phương hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định. Hôm nay xem ra, hắn trái lại có chút quá mức băn khoăn. Thực lực của Âm Dương Thánh Chủ, so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn không ít. Hoặc là nói, 500 năm qua, thực lực của Âm Dương Thánh Chủ có sự lột xác, dù sao nhất định là mạnh hơn năm đó, bằng không đối phương cũng không có khả năng chém giết Khổng Trường Ngọc. Cổ Trần Phủ, Cổ Trần bí cảnh, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, tâm thần dần dần quy về yên tĩnh. Thượng Quan Thế Gia. Tin tức Khổng Trường Ngọc ngã xuống, hầu như ngay lập tức rơi vào trong tay bọn họ. Thượng Quan Huyền Chân đang bế quan tìm kiếm đột phá, hôm nay cũng trực tiếp hiện thân. Khổng Trường Ngọc thế mà đã chết. Khi biết được tin tức này, sắc mặt Thượng Quan Huyền Chân cũng ngẩn ra, như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng, thực lực của Khổng Trường Ngọc. Thượng Quan Huyền Chân rất rõ ràng, thực lực của hắn nhắm chừng cũng chỉ xấp xỉ Khổng Trường Ngọc, nếu thật muốn chém giết với sinh tử, mình có nắm chắc chém giết đối phương, nhưng bản thân cũng phải bị thương nặng. Một trận chiến năm đó. Thượng Quan Huyền Chân tuy thua ở trong tay Âm Dương Thánh Chủ, nhưng nếu thật dùng hết nội tình chiến một trận, hắn không cho rằng mình thật sự sẽ không địch lại đối phương. Nhưng bây giờ, Khổng Trường Ngọc ngã xuống, hơn nữa căn cứ tình huống Lưu Ảnh Thạch đến xem. Âm Dương Thánh Chủ chém giết đối phương rõ ràng là nhẹ nhàng dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được. Vị này hoặc là che giấu thực lực, hoặc chính là thời gian mấy trăm năm qua lại có đột phá. Thượng Quan Huyền Chân nhìn hình ảnh tiêu tán của Lưu Ảnh Thạch, hắn thở dài, ai có thể ngờ được, Cổ Hoang lại có cường giả như thế, lực lượng âm dương quy tắc, hắn đã dùng Lô Hỏa Thuần Thanh, khó trách Khổng Trường Ngọc sẽ bại vong ở trong tay hắn. Nếu lão phu không nhìn lầm, kẻ này hẳn đã đột phá thần quân tầng 9. Nếu lại chiến một trận với hắn mà nói, lão phu chỉ sợ cũng rơi vào kết cục giống với Khổng Trường Ngọc. Nghe được lời của Thượng Quan Huyền Chân, cường giả khác của Thượng Quan Thế Gia cũng đều có vẻ mặt khó nói. Bọn họ không cho rằng lời của đối phương có cái gì khuếch đại. Dù sao hình ảnh Lưu Ảnh Thạch mang đến, đã đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Thượng Quan Cuồng Sư nhíu mày, M Dương Thánh Địa vì sao sẽ giết Khổng Trường Ngọc? Hành động này xem như hoàn toàn đắc tội Huyền Minh Tông, bọn họ chẳng lẽ không sợ Huyền Minh Tông trả thù? Vị kia của Âm Dương Thánh Địa không đơn giản, huống hồ đừng quên, Âm Dương Thánh Địa là có quan hệ với Hồng Sơn Thành, những năm gần đây, bên ngoài đều đồn đãi Âm Dương Thánh Địa cùng Hồng Sơn Thành chính là minh hữu. Nhưng theo lão phu thấy, hai người quan hệ không đơn giản như vậy. Năm đó toàn bộ cường giả Âm Dương Thánh Địa trở thành tù nhân. Vị Hồng Sơn Thành Chủ kia lại nào sẽ dễ dàng như thế thả bọn họ ra. Lần này Âm Dương Thánh Chủ chém giết Khổng Trường Ngọc, sau lưng chưa chắc đã không có đối phương bày mưu đặt kế. Thượng Quan Huyền Chân thản nhiên nói. Hắn sống năm tháng đủ dài, rất nhiều thứ đều nhìn rõ ràng. Chính như Linh Viêm Tông và Huyền Minh Tông hôm nay tranh đấu gay gắt, một đám trưởng lão thượng quan thế gia đều muốn đặt quan hệ với Linh Viêm Tông, mượn lực lượng Linh Viêm Tông để đối phó Huyền Minh Tông. Thượng quan Huyền Chân đối với quyết sách này, trực tiếp liếc mắt một cái phủ quyết. Lý do làm như vậy rất đơn giản. Con sói cô đơn sao có thể hợp đàn với cừu? Nếu là hợp tác với Linh Viêm Tông, vậy chính là xua sói nuốt hổ, một khi Huyền Minh Tông bị giết, như vậy thượng quan thế gia tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của Linh Viêm Tông. Chương 5123 Thần Hoàng Quả, 3, hơn nữa. Cho dù Huyền Minh Tông không bị diệt, ở trong chiến tranh với Huyền Minh Tông, thượng quan thế gia cũng không có quyền chủ động, lúc nào cũng có khả năng trở thành vật hy sinh của Linh Viêm Tông. Đây là nguyên nhân vì sao, thượng quan Huyền Chân phản đối hợp tác với Linh Viêm Tông, hợp tác với Hồng Sơn Thành, thượng quan thế gia còn có thể nắm giữ quyền chủ động, lại thêm thực lực Hồng Sơn Thành cũng không tính là yếu, hai bên liên hợp cho dù không bằng Huyền Minh Tông, cũng có thể tranh thủ vài phần cơ hội thở dốc. Chỉ cần cổ trần bí cảnh mở ra, mình từ trong cổ trần bí cảnh tìm cơ duyên đột phá thần hoàng, thượng quan Huyền Chân liền có nắm chắc đối kháng Huyền Minh Tông. Trước mắt mặc kệ Âm Dương Thánh Chủ vì sao chém giết Khổng Trường Ngọc, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là Khổng Trường Ngọc ngã xuống, Âm Dương Thánh Địa là minh hữu thuộc về thượng quan thế gia ta. Vì Âm Dương Thánh Chủ kia tuy chưa đột phá thần hoàng, nhưng xem thực lực của hắn, nghĩ hẳn cũng đã bước vào thần quân tuyệt đỉnh. Ngày khác nếu thật có thể vấn đỉnh cảnh giới thần quân tuyệt đỉnh, nói không chừng lại là một vị tồn tại có thể chém ngược thần hoàng. Giao hảo với những cường giả này, đối với thượng quan thế gia ta mà nói không có chỗ xấu, hơn nữa có Âm Dương Thánh Địa giúp đỡ, chuyến này xác suất đạt được thần hoàng quả cũng sẽ tăng vọt. Thượng quan Huyền Chân chậm rãi nói, ở lúc nói tới mấy chữ thần hoàng quả, trong mắt hắn cũng có ánh sao toát ra. Mục đích của thượng quan thế gia chuyến này, thật ra không chỉ là truyền thừa của cổ trần thần hoàng đơn giản như vậy, càng muốn tìm cơ hội tìm được thần hoàng quả. Đó là thần dược nghịch thiên thật sự, thần quân sau khi dùng, có thể bước một bước vào cảnh giới thần hoàng. Chỉ là chuyện thần hoàng quả cực kỳ bí ẩn. Thượng quan thế gia cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới biết được bên trong cổ trần bí cảnh tồn tại thần hoàng quả, thế lực khác cũng không biết được. Bằng không, nếu tin tức thần hoàng quả truyền lưu ra ngoài, như vậy cổ trận phủ chắc chắn trở thành trung tâm của cơn bão, cửu châu bát hoang toàn bộ thế lực đứng đầu, nhắm chừng đều muốn đến nơi này tranh đoạt thần dược. Thượng quan Tinh Hà tò mò hỏi, xin hỏi lão tổ, trong cổ trận bí cảnh quả nhiên là có thần hoàng quả tồn tại sao? Việc này tự nhiên không giả. Thượng quan Huyền Chân gật đầu, năm đó thần hoàng của thượng quan thế gia ta, đó là bất ngờ đụng phải hậu nhân cổ trận thần hoàng. Từ trong miệng hắn biết được tin tức của thần hoàng quả, năm đó cổ trần thần hoàng sớm đạt được cây giống của cây thần hoàng quả, về sau chiến một trận với Thiên Tuyền Thánh Địa, các thần hoàng ngã xuống kia cùng với bản thân cổ trần thần hoàng, đều trở thành chất dinh dưỡng của cây thần hoàng quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần hoàng quả là sớm đã trưởng thành, chỉ tiếc cổ trần thần hoàng thần công cái thế, thủ đoạn kinh người, bất đắc dĩ hậu nhân của hắn lại không có tài năng để đào tạo. Dù có thần hoàng quả bảo vật như vậy lại không có cách nào đạt được. Cuối cùng tin tức này liền rơi vào trong tay thần hoàng của thượng quan thế gia, sau đó thần hoàng của thượng quan thế gia ta trải qua nhiều phương diện âm thầm tra xét, cũng xác định tin tức xác thực của cây thần hoàng quả, cho nên mới có thể kết luận, trong bí cảnh cổ trần thần hoàng lưu lại, có thần hoàng quả tồn tại. Chỉ là cổ trần bí cảnh bí ẩn, muốn thật sự tìm cửa vào bí cảnh cũng không dễ, cho dù là hậu nhân của cổ trần thần hoàng. Cũng không rõ bí cảnh nên mở ra như thế nào, cho nên việc này mới tạm thời bị áp chế. Nghe vậy, có trưởng lão không khỏi hỏi, nói không chừng hậu nhân kia của cổ trần thần hoàng biết cửa vào cổ trần bí cảnh, cố ý không nói ra mà thôi. Nghe được lời ấy, thượng quan Huyền Chân liếc đối phương một cái, lắc đầu cười nhạt, vì hậu nhân kia của cổ trần thần hoàng sẽ không nói dối, nếu hắn thật sự biết tung tích của cổ trần bí cảnh, thượng quan thế gia ta đã sớm tiến vào trong đó, lại nào cần chờ tới bây giờ. Trưởng lão kia sắc mặt ngẩn ra, sau đó vẻ mặt giật mình. Hiển nhiên, vị hậu nhân kia của cổ trần thần hoàng cũng chưa rơi vào kết cục tốt gì. Cái này cũng bình thường. Kẻ yếu nắm giữ bí mật núi bảo vật, một khi vô ý tiết lộ ra ngoài, kết cục có thể nghĩ mà biết. Đừng nói là thượng quan thế gia đạt được tin tức này, đổi làm thế lực khác đạt được tin tức này, cũng sẽ không để đối phương sống sót. Giết người diệt khẩu. Đây là điều phải làm. Nếu không tin tức cổ trận bí cảnh cùng thần hoàng quả lan truyền ra ngoài, như vậy Thượng Quan Thế Gia còn muốn độc chiếm, sẽ không thoải mái như vậy. Thần dược có thể trực tiếp khiến thần quân tấn thăng thần hoàng, không có thế lực nào có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này. Một trái thần hoàng quả, liền tương đương với có thêm một vị cường giả thần hoàng. Cho dù ở trong thế lực cấp bá chủ, thêm một vị thần hoàng bớt một vị thần hoàng, cũng có thể đủ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Hơn nữa, tác dụng của thần hoàng quả, cũng không chỉ khiến thần quân đột phá thần hoàng đơn giản như vậy. Nếu là thần hoàng dùng, thậm chí có khả năng khiến cảnh giới bản thân đột phá, do đó bước vào một tầng cao hơn. Chí bảo như thế, Thượng Quan Thế Gia tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chương 5124 Minh Hoàng, 1, khởi bẩm tông chủ, ít ngày trước hồn đăng của Khổng Trường Ngọc trưởng lão tắt, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngã xuống rồi. Trong đại điện Huyền Minh Tông, toàn bộ cao tầng tông môn đều xuất hiện ở nơi này, một trưởng lão phụ trách trông coi hồn đăng bước ra khỏi hàng, nói. Mà ở trên chủ vị của đại điện, có nữ tử khuôn mặt yêu diễm quyến rũ, mặt sa mỏng màu đen, đang lười biếng nằm nghiêng ở nơi đó, thân thể xinh đẹp, toàn thân đều tản ra khí tức mị hoặc. Toàn bộ trưởng lão Huyền Minh Tông, hôm nay đều cúi đầu, không dám đi nhìn nữ tử phía trên một cái, chỉ vì đối phương không phải ai khác, chính là nay tông chủ Huyền Minh Tông hôm, Minh Hoàng. Một vị cường giả đứng đầu thần hoàng cảnh. Càng quan trọng hơn là đối phương hỉ nộ vô thường, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, tu sĩ ngã xuống ở trong tay đối phương vô số kể, cho dù làm trưởng lão tông môn, bọn họ đối với Minh Hoàng cũng là rất kiên kỵ. Hoặc là nói, nên tính là sợ hãi. Bổn Hoàng nhớ rõ, Khổng Trường Ngọc chính là đến âm dương thánh địa nhỉ. Minh Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm dịu dàng nhu hòa, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại không tự chủ được cảm thấy hơi sợ hãi. Chỉ vì vị này thanh âm càng nhu hòa, liền đại biểu cho trong lòng càng lúc càng phẫn nộ. Trên thực tế, không cần trưởng lão trong coi hồn đăng báo cáo, chỉ riêng dị tượng lúc thần quân ngã xuống, đã khiến toàn bộ tu sĩ tông môn biết được, dù sao thần quân ngã xuống, thiên địa dị tượng xuất hiện, cho dù là khí vận tông môn cũng phải bị hao tổn, tự nhiên không phải bí mật gì có thể giấu được. Theo Minh Hoàng dứt lời, trường hợp yên tĩnh một lúc, thanh âm của đối phương lại chậm rãi truyền đến. Nghe nói vị âm dương thánh chủ kia nam sinh nữ tướng, quả thực là rất mỹ mạo, ban đầu bổn hoàng trái lại muốn cho hắn một cơ hội, nhét hắn vào Huyền Minh Tông. Chỉ tiếc, hắn xét đến cùng là không có cơ duyên này, Khổng Trường Ngọc đã chết, như vậy âm dương thánh địa cũng liền không cần thiết tồn tại, đã là như thế, vậy diệt âm dương thánh địa đi. Một câu vô cùng đơn giản, đã quyết định một phương thánh địa tồn vong. Có trưởng lão trầm giọng nói. M Dương Thánh Địa khiêu khích Huyền Minh Tông ta tất nhiên là nên diệt, nhưng theo chúng ta đạt được tình báo, Âm Dương Thánh Địa có chút quan hệ với Hồng Sơn Thành, mà Hồng Sơn Thành lại là cùng trận doanh với Thượng Quan Thế Gia, theo lý mà nói, một cái Âm Dương Thánh Địa quả quyết không có lá gan đối nghịch với Huyền Minh Tông chúng ta. Cho nên thuộc hạ cho rằng, sau lưng cái này chưa chắc đã không có bóng dáng Thượng Quan Thế Gia. Đối phó một cái Âm Dương Thánh Địa dễ dàng, nhưng nếu tính cả Thượng Quan Thế Gia mà nói, vậy có chút khó giải quyết, đặc biệt vị kia Hồng Sơn Thành, nghe nói 500 năm trước từng chém giết một vị thần hoàng mới tấn thăng, thực lực người này, cũng không thể khinh thường. Thượng Quan Thế Gia, đôi mắt sáng của Minh Hoàng lạnh lùng, môi song phát họa ra nụ cười lạnh lẽo. Năm đó Huyền Minh Tông ta xét đến cùng là nhân từ nương tay, 300 vạn huyết mạch Thượng Quan Thế Gia, thế mà để bọn họ giữ lại 30 vạn ở cổ hoang này nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn không cảm kích Huyền Minh Tông ta nương tay thì thôi, hôm nay còn mưu toan tiếp tục đối địch với Huyền Minh Tông ta. Một lần này, bổn hoàng muốn khiến Thượng Quan Thế Gia hắn chó gà cũng không còn. Khi nói xong một câu cuối cùng, một luồng uy thế kinh khủng từ trên thân Minh Hoàng tràn ngập ra, nháy mắt đã uy áp toàn bộ đại điện, khiến toàn bộ trưởng lão đều cảm thấy có núi cao đè xuống, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây là uy thế của thần hoàng cường giả. Cho dù là một chút lực lượng tràn ra, cũng có thể khiến kẻ dưới thần hoàng khó có thể ngăn cản. Chẳng qua, các ngươi nói cũng đúng, bây giờ không phải thời điểm giải quyết Thượng Quan Thế Gia, đợi cổ trần bí cảnh mở ra, bổn hoàng từ trong đó đạt được cơ duyên cổ trần thần hoàng lưu lại, tu vi tiến một bước nữa. Lúc đó, chính là mạt lộ của Thượng Quan Thế Gia. Toàn bộ thế lực có quan hệ với Thượng Quan Thế Gia, bổn hoàng đều phải mang bọn họ diệt sạch sẽ, sau đó Linh Viêm Tông cũng không cần thiết tồn tại nữa, ánh mắt Minh Hoàng lạnh như băng, không có tu sĩ cùng với thế lực nào sau khi đối nghịch với nàng, vẫn còn có thể bình yên vô sự. Thượng quan thế gia phải diệt. Toàn bộ thế lực có quan hệ với Thượng quan thế gia cũng đều phải trả giá đắt. Mặt khác, Linh Viêm Tông đối nghịch với Huyền Minh Tông, cũng không có kết cục gì tốt. Minh Hoàng tin tưởng, Cổ Trần Thần Hoàng làm cường giả đứng đầu thời kỳ thượng cổ, bí cảnh đối phương lưu lại, tất nhiên là rất nhiều cơ duyên, nói không chừng sẽ có đại đạo quy tắc đối phương sau khi ngã xuống lưu lại. Nàng vấn đỉnh thần hoàng tầng 6 mấy trăm vạn năm, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội tiến thêm một bước. Dù sao muốn đột phá thần hoàng tầng 7, cần chú ý cơ hội. Cơ duyên bình thường, đối với cường giả thần hoàng tầng 6 mà nói cũng không có trợ giúp. Cho nên, thứ thật sự khiến Minh Hoàng để ý, đó là Cổ Trần bí cảnh. Cổ Trần thần hoàng trước khi ngã xuống, đã là cường giả thần hoàng hậu giai, hơn nữa một thân chiến lực có thể so với thần hoàng đứng đầu, thứ đối phương lưu lại, mới là điều Minh Hoàng thật sự coi trọng. Chương 5125 Minh Hoàng, 2, hơn nữa, khi Cổ Trần thần hoàng ngã xuống, cũng kéo mấy vị thần hoàng của Thiên Tuyền Thánh Địa chôn cùng. Cho nên, Cổ Trần bí cảnh rất có khả năng, còn giữ cơ duyên thần hoàng khác. Một trận chiến năm đó, Cổ Trần thần hoàng tuy ngã xuống, nhưng đối phương cũng chưa lập tức ngã xuống, mà là chém giết mấy vị thần hoàng của Thiên Tuyền Thánh Địa không bao lâu, bản thân bị thương nặng không chữa được mà chết. Bởi vậy, vị thượng cổ thần hoàng này, có đủ thời gian lưu lại bí cảnh truyền thừa. Chỉ cần bản thân đột phá thần hoàng tầng 7, Minh Hoàng liền có nắm chắc dẫn dắt cường giả Huyền Minh Tông, trấn áp Linh Viêm Tông, thuận tiện tiêu diệt một cái thượng quan thế gia. Thực lực Linh Viêm Tông xấp xỉ với Huyền Minh Tông hôm nay, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thần hoàng tầng 6 mà thôi. Minh Hoàng tự tin, một khi mình đột phá thần hoàng tầng 7, bước vào cảnh giới thần hoàng hậu giai, vị thần hoàng tầng 6 kia của Linh Viêm Tông tất nhiên không phải đối thủ của mình. Khổng Trường Ngọc ngã xuống. Tin tức truyền khắp cổ hoang, tuyệt đại bộ phận thế lực cùng tu sĩ, đều cho rằng tin tức này vừa ra, Huyền Minh Tông khẳng định tức giận, ít ngày nữa sẽ có thần hoàng đích thân tới, mang toàn bộ Âm Dương Thánh Địa trừ tận gốc. Nhưng mà... đợi mấy ngày thời gian? Huyền Minh Tông từ đầu tới cuối đều không có chút động tĩnh nào. Trong lúc nhất thời, khi các thế lực này lại nhìn về phía Âm Dương Thánh Địa, đã trở nên khác biệt, lấy phong cách làm việc bá đạo của Huyền Minh Tông, đối phương không có khả năng nhìn được cơn tức này, trừ phi là có cái gì đáng giá đối phương kiên kỵ, mới có thể dễ dàng tha thứ Âm Dương Thánh Địa làm càn. Nhưng bất luận là nguyên nhân thế nào, Huyền Minh Tông chưa động thủ chính là sự thật. Cái này từ khía cạnh thuyết minh, Âm Dương Thánh Địa cũng không đơn giản như vậy, sau lưng nói không chừng là có thế lực đứng đầu nào chống lưng. Cho nên mới sẽ làm Huyền Minh Tông ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên, rất nhiều thế lực đối với Âm Dương Thánh Địa đều kiên kỵ không thôi. Trái lại tu sĩ lưu lại Âm Dương Thánh Địa, hôm nay khi biết được tin tức này, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Huyền Minh Tông không động thủ, đây chính là tin tức tốt nhất. Nếu Huyền Minh Tông thật sự có thần hoàng đích thân tới, lấy nội tình Âm Dương Thánh Địa bây giờ, quả quyết không có khả năng là đối thủ. Bổn tọa vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Âm Dương Thánh Chủ ở sau khi biết được Huyền Minh Tông không có động tác, cũng âm thầm lẩm bẩm một câu. Thẩm Trường Thanh có thể quả quyết như thế bảo hắn ra tay chém giết Khổng Trường Ngọc, quả nhiên là có nắm chắc tương ứng. Cho dù là sau chuyện Âm Dương Thánh Chủ từ thế cục cổ hoang phỏng đoán ra lý do Huyền Minh Tông không động thủ, nhưng cũng không như đối phương nhìn thấu triệt như vậy. Thực lực sâu không lường được. Đối với thế cục cũng có nắm chắc tương đối mạnh. Lớp sương mù trầm Trường Thanh ở trong mắt Âm Dương Thánh Chủ, trở nên càng ngày càng đậm. Hắn có thể kết luận. Đối phương tuyệt đối không phải một tán tu bình thường đơn giản như vậy. Lắc đầu. Âm Dương Thánh Chủ cũng không đi nghĩ chuyện này nữa. Chiến một trận với Khổng Trường Ngọc, khiến hắn có chút lĩnh ngộ khác, nắm giữ đối với Âm Dương quy tắc cũng sâu thêm một phần. Vốn, Âm Dương Thánh Chủ muốn lấy Âm Dương quy tắc thôi diễn ra lực lượng luân hồi quy tắc. Nhưng sau khi đạt được Thẩm Trường Thanh nhắc nhở, hắn liền tạm thời áp chế ý niệm này. Luân hồi quy tắc. Không phải mình bây giờ có tư cách đi đụng vào. Đắc tội Huyền Minh Tông, hắn còn có khả năng sống sót, nhưng nếu đắc tội Luân hồi Thần Điện, vậy thật sự chỉ còn đường chết. Luân hồi quy tắc làm Luân hồi quyền bính Luân hồi Thần Tôn nắm giữ, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép có tu sĩ khác chen chân Luân hồi chút nào. Đại đạo chi tranh. Chính là sinh tử chi tranh. Mà làm tranh đấu đại đạo với một vị thần tôn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cho nên, Âm Dương Thánh Chủ không đi thôi diễn lực lượng luân hồi quy tắc nữa, mà là lấy lực lượng âm dương thăm dò năm tháng khô vinh, xem như gián tiếp nắm giữ một chút lực lượng của thời gian quy tắc. Nói chuẩn xác, phần lực lượng này, hẳn tính là lực lượng Khô Vinh. Khô Vinh đề cập đến thuộc tính thời gian, nhưng lại không tính là thời gian quy tắc trên ý nghĩa thật sự, chỉ có thể nói là chi nhánh của thời gian quy tắc mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, sau khi nắm giữ lực lượng Khô Vinh, thực lực của Âm Dương Thánh Chủ cũng cao hơn một tầng. Hắn có thể chém giết Khổng Trường Ngọc, không chỉ là vì cảnh giới bản thân đột phá thần quân tầng 9, càng là vì sự đáng sợ của Khô Vinh quy tắc. Khi Âm Dương Thánh Chủ trầm tâm thần xuống, liền có thể nhìn thấy trong thân thể hắn, tổng cộng có 3 luồng lực lượng quy tắc ngưng tụ. Trong đó, 2 luồng lực lượng quy tắc huy hoàng như nhật nguyệt, lại như sông ngòi đại dương, mãnh liệt mênh mông đến cực điểm. 2 luồng lực lượng này không phải thứ khác, chính là lực lượng của Âm Dương quy tắc. Làm cường giả hai đạo quy tắc, Âm Dương Thánh Chủ đã mang Âm Dương quy tắc đều tìm hiểu đến cực hạn cảnh giới bây giờ của mình. Dưới sự so sánh, luồng lực lượng quy tắc thứ ba tỏ ra nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nếu nói hai quy tắc trước giống như sông ngòi đại dương, như vậy một luồng lực lượng sau giống như dòng suối róc rách chảy, hai bên hoàn toàn không thể đánh đồng. Chương 5126 Hư ảnh vắt ngang thời không, 1, luồng lực lượng quy tắc này tuy gầy yếu, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức huyền diệu khó lường, hoàn toàn khác với hai thứ trước. Đây, chính là lực lượng của Khô Vinh. Loại lực lượng quy tắc thứ ba từ trong Âm Dương quy tắc diễn sinh ra, chẳng qua, luồng lực lượng Khô Vinh này vừa mới sinh ra không lâu, cho nên xem như rất nhỏ yếu, ngày khác nếu Khô Vinh quy tắc cũng có thể tu luyện đến cực hạn thần quân tầng 9. Như vậy bằng vào lực lượng ba đạo quy tắc, Âm Dương Thánh Chủ thậm chí có nắm chắc chống lại thần hoàng. Chỉ là không biết. Lấy thực lực bây giờ của ta so sánh với vị kia, rốt cuộc kém bao nhiêu? Vị kia trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là Thẩm Trường Thanh, bên ngoài đều chỉ cho rằng đối phương thủ đoạn mạnh mẽ, là lấy phù đạo nổi tiếng, nếu không có tu vi phù đạo, chiến lực bản thân cũng không tính là mạnh. Nhưng chỉ có Âm Dương Thánh Chủ rõ, phù đạo chỉ là đối phương che giấu mà thôi, tu vi chân thật của Thẩm Trường Thanh sẽ chỉ so với tu vi phù đạo càng thêm đáng sợ. Một điểm này, Âm Dương Thánh Chủ xem như tràn đầy thể hội. Cổ Trần Phủ. Thiên địa dị tượng mênh mông cuồn cuộn. Uy áp thần hoàng tràn ngập hư không, phàm là núi cao dưới uy áp thần hoàng, đều giống như bột phấn tiêu tán không thấy. Không gian vặn vẹo. Không ít tu sĩ đều trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm mọi lúc vào cảnh tượng hư không trước mắt. Mấy ngày qua thiên địa dị tượng càng ngày càng rõ, nhắm chừng không cần bao lâu, Cổ Trần bí cảnh sẽ chính thức xuất thế. Cổ Trần thần hoàng năm đó thế lực thông thiên, nếu không phải ngoài ý muốn ngã xuống, hẳn có hy vọng chứng được thần tôn, truyền thừa hắn lưu lại cũng nhất định là tồn tại đứng đầu. Nếu có thể đạt được, bổn tọa nhất định có thể tái hiện uy danh Cổ Trần thần hoàng năm đó. Tin tức Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế, bây giờ đã sớm truyền khắp toàn bộ Cổ Hoang, rất nhiều thế lực cùng tu sĩ đều đến Cổ Trần phủ ngồi canh, chỉ vì chờ đợi một khắc đó Cổ Trần bí cảnh thật sự xuất thế. Cho dù là bí cảnh thần hoàng bình thường xuất thế, cũng có thể dẫn tới các thế lực tranh đoạt, càng đừng nói là Cổ Trần thần hoàng tồn tại cấp bậc này lưu lại bí cảnh. Đặc biệt đối với tán tu mà nói, bí cảnh cường giả lưu lại, lại tràn ngập sức dụ hoặc. Tán tu truyền thừa khiếm khuyết. Muốn tu luyện, chỉ có thể dựa vào các loại cơ duyên. Tiến vào bí cảnh thượng cổ, có cơ hội đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, thậm chí mình có thể dựa vào truyền thừa này khai tông lập phái. Hoặc là lập xuống một thế gia cổ xưa ngàn vạn năm, đều không thành vấn đề. Bởi vậy, trước mắt trong Cổ Trần phủ, đến nhiều nhất chính là tán tu. Sau đó mới là một ít thế lực tương đối nhỏ yếu, thế lực thật sự cường đại, tuy đều phái tu sĩ đến, nhưng chưa thật sự xuất động quy mô. Chỉ có một khắc đó khi bí cảnh thật sự xuất thế, các thế lực này mới sẽ thật sự xuất phát. Đối với tu sĩ khác mà nói, sớm một khắc tiến vào bí cảnh cùng trễ một khắc tiến vào bí cảnh, hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng đối với các thế lực này mà nói, sớm một chút đi vào cùng muộn chút đi vào, khác biệt cũng không nhiều. Cổ Trần bí cảnh hấp dẫn cường giả trái lại không ít, trong trận doanh Thái Hư Thánh Địa, trưởng lão Hàn Phong cảm giác được hư không chung quanh ẩn giấu rất nhiều khí tức cường đại, trong lòng cũng âm thầm cười khổ không thôi. Từng làm thế lực đứng đầu Cổ Hoang, Thái Hư Thánh Địa chính là ở trong Cổ Trần phủ. Nếu là ngày xưa, Cổ Trần phủ có bí cảnh xuất thế, như vậy Thái Hư Thánh Địa khẳng định là muốn độc chiếm bí cảnh, tuyệt đối không cho phép thế lực khác nhúng tay. Nhưng mà, từ trăm năm trước xảy ra chuyện, Thái Hư Thánh Địa đã dần dần mất đi sự khống chế đối với cổ Trần Phủ. Lượng lớn thế lực của Cửu Châu ùa vào cổ Hoang, còn có không ít cái nhằm vào cổ Trần Phủ, Thái Hư Thánh Địa đối với điều này cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, coi như chưa nhìn thấy. Không có cách nào cả. Thái Hư Thánh Địa ở cổ Hoang tuy tính là thế lực lớn đứng đầu, nhưng đặt ở trong Cửu Châu, cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Một thánh địa to như vậy, chỉ có hai vị thần quân tọa trấn, cho dù là một vị thần hoàng cũng không lấy ra được, lại có tư cách gì ở trong rất nhiều thế lực của Cửu Châu thẳng sống lưng được. Cũng chính là Thái Hư Thánh Địa nhiều năm qua kinh doanh cùng tích lũy hùng hậu, tuy mất đi khống chế đối với cổ Trần Phủ, nhưng tốt xấu gì là chưa thật sự ảnh hưởng đến căn cơ thánh địa. Nhưng hôm nay, cổ Trần Phủ có bí cảnh xuất thế. Hơn nữa là đề cập đến cổ Trần Thần Hoàng, lượng lớn thế lực cùng tán tu đều ùa vào trong cổ Trần Phủ, dẫn tới rất nhiều phiền toái, cho dù là bản thân Thái Hư Thánh Địa cũng chịu lan đến. Đối với tán tu bình thường, Thái Hư Thánh Địa tất nhiên là trọng quyền xuất kích. Nhưng mà, không phải toàn bộ tán tu, Thái Hư Thánh Địa đều có thể đắc tội. Trong cổ Hoang, tán tu thế lực nhỏ yếu, phổ biến thực lực đều không mạnh, ở trước khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, cổ Hoang thậm chí cũng không có tán tu cấp bậc thần quân. Nhưng vấn đề ở chỗ, tán tu Cửu Châu lại khác. Cửu Châu đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, không chỉ tông môn thế lực cường đại, cho dù là tán tu cũng so với giai tầng tán tu của cổ Hoang mạnh hơn một mảng lớn. Chương 5127 Hư ảnh vắt ngang thời không, 2, cổ Hoang không có mấy tán tu có thể đột phá cảnh giới thần quân, nhưng ở trong Cửu Châu, tán tu có thể vấn đỉnh thần quân không ở số ít, thậm chí có một số tán tu đã bước vào thần quân đỉnh phong, có tư cách trùng kích thần hoàng, cho dù là tán tu cao hơn một tầng, thật sự bước vào cảnh giới thần hoàng, cũng có tồn tại. Một bộ phận cường giả này đã có tư cách gia nhập bất cứ thế lực nào, cho dù là thế lực cấp bá chủ, cũng có thể tùy ý gia nhập. Chỉ là các tán tu vấn đỉnh thần hoàng này, có một số thích tự do, cho nên không muốn gia nhập thế lực khác chịu ước thúc. Giờ phút này tin tức cổ Trần Phủ có bí cảnh thượng cổ truyền ra, đã hấp dẫn rất nhiều tán tu cấp bậc thần quân đến. Trong đó có một số tán tu tính tình quái đản thô bạo, Thái Hư Thánh Địa cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Làm trưởng lão Thái Hư Thánh Địa, Hàng Phong tự nhiên là muốn thay đổi cục diện bây giờ. Mà phương pháp thay đổi cục diện chỉ có một, đó là khiến Thái Hư Thánh Địa có thêm một vị cường giả thần hoàng. Nếu Thái Hư Thánh Địa có thể xuất hiện một vị thần hoàng, lại nào e ngại tán tu khác làm loạn, cho dù là một ít thế lực Cửu Châu, bọn họ cũng có thể đủ hoàn toàn không nhìn, có thần hoàng tọa trấn, cùng không có thần hoàng tọa trấn, đó là hai khái niệm khác nhau. Kẻ trước chỉ là một thế lực không lớn không nhỏ, kẻ sau cho dù ở trong Cửu Châu, cũng có thể có quyền lên tiếng nhất định. Đây, chính là tầm quan trọng của thần hoàng. Cổ Trần bí cảnh mở ra, bên trong cơ duyên rất nhiều, thánh chủ nếu có thể đạt được cơ duyên, không nhất định đã không có khả năng chứng đạo thần hoàng. Ánh mắt Hàng Phong kiên định, hôm nay, vị thánh chủ kia của Thái Hư Thánh Địa, chính là thiên kiêu đứng đầu nhất thánh địa ngàn vạn năm qua, đối phương chỉ dùng 50 vạn năm thời gian đã chứng đạo thần quân. Về sau dùng không đến 300 vạn năm, đã vấn đỉnh thần quân tầng 9. Chỉ tiếc, truyền thừa của Thái Hư Thánh Địa không bằng thế lực khác, cực hạn là ở thần quân tầng 9, nếu không, lấy thiên tư của Thái Hư Thánh Chủ đã sớm bước vào thần quân đỉnh phong, hoặc là trùng kích cảnh giới thần hoàng, bây giờ cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế, chính là một cơ hội của Thái Hư Thánh Địa. Chỉ cần Thái Hư Thánh Địa có thể từ trong cổ Trần bí cảnh tìm được một môn truyền thừa hoàn chỉnh chỉ thẳng thần hoàng, như vậy Thái Hư Thánh Địa liền có cơ hội xuất hiện một vị thần hoàng. Hơn nữa, tu sĩ khác của Thánh Địa cũng có thể được lợi. Dù sao bị truyền thừa hạn chế, không chỉ một mình Thái Hư Thánh Chủ, đối với thiên kiêu cường giả ngày sau của Thánh Địa, cũng là một chỗ thiếu hụt rõ ràng. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàng Phong dần dần bình tĩnh trở lại. Đại kiếp ngày càng kịch liệt. U Minh đã loạn. Cổ Hoang bây giờ bị thế lực Cửu Châu ảnh hưởng, cũng dần dần lâm vào trong cơn bão đại kiếp. Hôm nay Thái Hư Thánh Địa tựa như một chiếc thuyền buồm trong sóng dữ của đại dương mênh mông, lúc nào cũng có khả năng bị sóng to nuốt chửng đánh đắm. Muốn thật sự không chịu sóng to đại kiếp lan đến, chỉ có thể tăng lên thực lực nội tình của Thánh Địa. Cổ Trần bí cảnh chính là cơ hội lớn nhất, thời gian trôi qua từng ngày. Dị tượng của cổ Trần Phủ cũng càng thêm rõ ràng. Một ngày này, trong hư không vặn vẹo xuất hiện dị tượng cổ Trần Phủ, đột nhiên có khí tức bá đạo tuyệt luân tràn ngập ra, một thân hình vĩ ngạn vắt ngang thời không dần dần hiện ra ở trước mắt đám đông tu sĩ của cổ Trần Phủ. Đó là một thân thể đội trời đạp đất, như núi cao vĩ ngạn cắm thẳng vào bầu trời, cho dù chỉ là hư ảnh mơ hồ không rõ, nhưng luồng khí tức đó vẫn khiến rất nhiều tu sĩ kinh hãi không thôi. Một hư ảnh không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng có được khí tức đáng sợ như thế, rất khó tưởng tượng, đối phương lúc thật sự còn sống, sẽ là đáng sợ cỡ nào. Cổ Trần Thần Hoàng, đây nhất định chính là Cổ Trần Thần Hoàng. Chỉ có cái thế thần hoàng thời kỳ thượng cổ, mới có thể có uy thế như vậy. Lượng lớn tu sĩ hôm nay đều trong lòng nóng rực không thôi. Cổ Trần Thần Hoàng thực lực càng mạnh, đại biểu cho bí cảnh đối phương lưu lại càng quan trọng. Hôm nay đã có không ít tu sĩ ảo tưởng hình ảnh mình đạt được truyền thừa Cổ Trần Thần Hoàng, sau đó đại sát bốn phương. Rất nhiều cường giả thần quân đến từ Cửu Châu, giờ phút này ở lúc nhìn thấy uy thế của Cổ Trần Thần Hoàng, trong lòng cũng đều âm thầm chấn động không thôi. Cổ Trần Thần Hoàng, danh bất hư truyền. Tu sĩ Cửu Châu kiến thức rộng lớn, không phải Cổ Hoang nơi bực này có thể so sánh. Chính bởi vì kiến thức được rất nhiều cường giả đứng đầu, các tu sĩ Cửu Châu mới biết Cổ Trần Thần Hoàng cường đại. Cùng lúc đó, tin tức hư ảnh nghi ngờ Cổ Trần Thần Hoàng xuất hiện, không đến nửa ngày thời gian, đã giống như cơn lốc thổi quét toàn bộ Cổ Hoang. Cho dù là bên ngoài Cổ Hoang, cũng đạt được tin tức. Ở cùng lúc tin tức truyền lưu, một khối lưu ảnh thạch đã xuất hiện ở Hồng Sơn Thành, rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, lực lượng rót vào trong lưu ảnh thạch, nhất thời chỉ thấy hư không chấn động, hình ảnh một hư ảnh thân hình vĩ ngạn, xuất hiện ở trong đại sảnh, toàn bộ tu sĩ Hồng Sơn Thành đều cảm giác được áp lực khó gọi tên, không tự chủ được nhìn về phía phủ thành chủ, trong mắt để lộ ra sự sợ hãi. Chương 5128 cường giả hội tụ, 1, Cổ Trần Thần Hoàng. Tồn tại cỡ này quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, Đoàn Cảnh nhìn hư ảnh đó, tuy chỉ là hình ảnh của lưu ảnh thạch, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phần khí tức vĩ ngạn vắt ngang vạn cổ năm tháng đó. Tu vi cảnh giới thần quân của mình, ở trước mặt lực lượng cỡ này tỏ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Loại cảm giác này, giống như đối phương chỉ cần một ngón tay, đã có thể thoải mái tiêu diệt mình. Chẳng qua, Đoàn Cảnh cũng rõ. Đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nếu là lúc Cổ Trần Thần Hoàng còn sống, đối phương muốn tiêu diệt mình tự nhiên dễ dàng, nhưng bây giờ đối phương ngã xuống vô số năm tháng, trước mắt cũng chỉ là hình ảnh lưu ảnh thạch in xuống, lại có thể có bao nhiêu lực lượng. Nếu thật đáng sợ như thế, lưu ảnh thạch cũng không có khả năng in lại hình ảnh của đối phương. Đừng nói thần hoàng. Cho dù là thần tôn, cũng không nhất định có thể làm được, ngã xuống vô số năm tháng, chỉ bằng hình ảnh lưu ảnh thạch, có thể tiêu diệt một vị cường giả thần quân. Khác với Đoàn Cảnh bị Cổ Trần Thần Hoàng uy áp, cả người theo bản năng sợ run, Thẩm Trường Thanh khi nhìn về phía hình ảnh trong lưu ảnh thạch, biểu cảm trên mặt chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Phần uy áp mênh mông như vực kia, với hắn mà nói không có chút ảnh hưởng. Hay cho một Cổ Trần Thần Hoàng, đều nói đối phương lúc ngã xuống, một thân thực lực sánh vai Thần Hoàng đứng đầu, nhưng nhìn từ trước mắt, vị này lúc ngã xuống, chỉ sợ không chỉ là Thần Hoàng đứng đầu đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh từng giao chiến với rất nhiều thần hoàng, đối với khí tức thần hoàng cũng rất hiểu biết, khí tức trước mắt trong hình ảnh lưu ảnh thạch ẩn chứa, không bằng một phần vạn lúc Cổ Trần Thần Hoàng còn sống. Cho dù là thủy hỏa phán quan từng khiến mình kiên kỵ không thôi, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nhắm chừng cũng có chút chênh lệch với Cổ Trần Thần Hoàng, người sau rất có khả năng không phải thần hoàng đứng đầu bình thường đơn giản như vậy, mà là một chân bước ra khỏi cảnh giới thần hoàng. Nửa bước thần tôn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nửa bước thần tôn. Đây là thực lực của Cổ Trần Thần Hoàng. Nhưng mà, thực lực không đại biểu cảnh giới, tự như Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ là cảnh giới đạo quả, tương đương với thần quân viên mãn, nhưng một thân chiến lực đủ để sánh vai nửa bước thần hoàng tầng 8, nếu là ra hết thủ đoạn, thậm chí thần hoàng đỉnh phong cũng không phải sợ hãi chút nào. Nhưng mà, cái này không thể nói rõ, Thẩm Trường Thanh đã là tu sĩ cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Thực lực là thực lực. Cảnh giới là cảnh giới. Hai bên không thể đánh đồng, bên ngoài đồn đãi Cổ Trần Thần Hoàng chính là cảnh giới thần hoàng hậu giai, nhưng hắn có thể được xưng là cái thế thần hoàng, thực lực nhất định không tầm thường. Hôm nay vừa nhìn, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện vị Cổ Trần Thần Hoàng này, so với trong dự đoán của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Vốn cho rằng thực lực của đối phương, cao nhất chỉ là ở thần hoàng viên mãn mà thôi, không ngờ. Vị này lại đã bước vào đến cấp bậc nửa bước thần tôn. Mặc kệ là thượng cổ hoặc bây giờ, bất cứ một vị cường giả nửa bước thần tôn nào cũng không thể khinh thường. Huống chi, khi Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống, cảnh giới còn chưa thật sự đột phá nửa bước thần tôn. Cũng chính là nói, đợi tới lúc cảnh giới đối phương cũng tấn thăng nửa bước thần tôn, một thân thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Khó trách đều nói Cổ Trần Thần Hoàng nếu không ngoài ý muốn ngã xuống, rất có khả năng sẽ trở thành thần tôn mới, hôm nay xem ra lời đồn không giả, thần hoàng hậu giai đã có chiến lực nửa bước thần tôn, có thể thấy được vị này nội tình thâm hậu, ngày sau thật có xác suất không nhỏ có thể chứng đạo thần tôn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nhưng vô dụng. Tiềm lực chung quy cũng chỉ là tiềm lực. Ở trước khi tiềm lực thật sự chuyển hóa thành thực lực, căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Giống như Cổ Trần Thần Hoàng, đối phương là có tiềm lực chứng đạo thần tôn, nhưng không có thực lực thần tôn, cho nên cuối cùng ngã xuống ở trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa. Chẳng qua, Thiên Tuyền Thánh Địa muốn chém giết một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, cũng nhất định là phải trả giá rất lớn. Giờ phút này, hư ảnh Cổ Trần Thần Hoàng chậm rãi tiêu tán. Luồng khí tức kiêu uy áp toàn bộ Hồng Sơn Thành, cũng tiêu tán không còn, tiếp tục lưu ý động tĩnh Cổ Trần Phủ, nếu bí cảnh sắp mở ra, có thể đến báo cho bổn tọa. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đoàn cảnh trước mặt, thản nhiên nói. Đề cập đến truyền thừa bí cảnh của nửa bước thần tôn, hắn cũng có chút để bụng. Dù sao cường giả cỡ này thực có cái gì lưu lại, đối với mình mà nói cũng có trợ giúp to lớn. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh bây giờ kẹt ở trên cảnh giới đạo quả viên mãn. Muốn đột phá đại năng, còn cần tích lũy nhất định mới được. Nếu có thể từ trong Cổ Trần bí cảnh đạt được một ít cơ duyên, nghĩ hẳn có thể rút ngắn thời gian mình đột phá đại năng. Về phần truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng có chút tò mò. Vẫn là câu nói kia. Cổ Trần Thần Hoàng làm cường giả thần hoàng hậu giai, có thể có chiến lực nửa bước thần tôn, không chỉ đối phương nội tình hùng hậu, sở học truyền thừa trên người cũng khẳng định không đơn giản. Chương 5129 Cường Giả Hội Tụ, 2, nói không chừng, truyền thừa cỡ đó, có khả năng là với tới cấp bậc thần tôn. Nếu là thần tôn truyền thừa, như vậy cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng phải coi trọng. Trong tay hắn nắm giữ tuy nhiều truyền thừa, nhưng truyền thừa thật sự chạm đến cấp bậc thần tôn, cũng chỉ có hai cái mà thôi, không đúng, nói chuẩn xác, hẳn là chỉ có một cái rưỡi. Trong đó, Hắc Đế lưu lại thần sơn bá thể không trọn vẹn. Thanh Liên Đế Quân lưu lại truyền thừa trái lại đầy đủ, nhưng không phải là thứ trong lòng Thẩm Trường Thanh muốn. Cho nên, truyền thừa của Thanh Liên Đế Quân, Thẩm Trường Thanh để lại trong thần công điện, chậm rãi đợi người có duyên. Đối với truyền thừa không thích hợp mình, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện vận dụng, đó hoàn toàn chính là lãng phí truyền thừa này. Một vị bất hủ đứng đầu lưu lại truyền thừa, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể tạo nên một vị cường giả đứng đầu cho nhân tộc. Tiến một bước mà nói. Thậm chí còn quan hệ đến nhân tộc ngày sau có thể có thêm một vị bất hủ hay không. Thật muốn vận dụng đế quân truyền thừa, cách làm cỡ này, chính là đang đào móc căn cơ của nhân tộc. Làm nhân tộc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không làm như vậy, thần sơn bá thể không trọn vẹn, tuy có rất nhiều truyền thừa thần hoàng đại năng khác trong người, nhưng Thẩm Trường Thanh muốn thôi diễn hỗn nguyên thánh thể của mình, trước sau cũng không dễ dàng như vậy. Tới bây giờ. Hỗn nguyên thánh thể quyết cũng trước sau dừng lại ở cấp bậc thần hoàng tầng 1, phương pháp tu luyện thần hoàng tầng 2 và cao hơn nữa, cũng chưa thể thật sự thôi diễn ra. Mà nhục thân của Thẩm Trường Thanh, cũng bước vào cấp bậc nửa bước thần hoàng, chỉ thiếu một bước, liền có thể tấn thăng cấp bậc thần hoàng, mang hỗn nguyên thánh thể quyết trước mặt tu luyện đến viên mãn. Nếu là thật có thần tôn truyền thừa, nói không chừng phải ra tay tranh đoạt một chút. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm. Thần hoàng truyền thừa hắn chướng mắt, truyền thừa thần hoàng đứng đầu, hắn cũng sẽ không động lòng. Nhưng nếu là truyền thừa thần tôn bất hủ, vậy bàn luận riêng. Mặt khác, đừng nhìn Hồng Sơn Thành bây giờ chính là minh hữu với Thượng Quan Thế Gia, nhưng nếu thật sự đề cập đến truyền thừa thần tôn bất hủ, hai nhà có thể vẫn bảo trì quan hệ hôm nay hay không, vẫn là một chuyện còn chờ thương thảo. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục bế quan tu luyện. Với hắn mà nói, bế quan thời gian ngắn khó có tác dụng gì lớn, chỉ là bản thân tu hành đã chú ý công phu kiên trì, dựa vào ngày thường tích lũy, chỉ cần tích lũy đủ, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá đến một cảnh giới cao hơn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bế quan, đoàn cảnh cũng theo phân phó, thăm dò một ít tin tức của Cổ Trần bí cảnh. Cùng lúc đó, càng nhiều cường giả tề tụ Cổ Trần phủ, trước đó không lâu hư ảnh Cổ Trần Thần Hoàng xuất hiện, luồng thần uy mênh mông kia khiến đám đông tu sĩ đều tâm trí hướng tới, hình ảnh lưu ảnh thạch ghi lại càng truyền khắp bốn phương. Cho dù là một ít cường giả tán tu lánh đời nhiều năm, giờ phút này cũng không ngồi được nữa, không thể không tới cổ trần phủ. Đặc biệt tán tu tấn thăng cấp bậc thần hoàng, bên ngoài đã có rất ít thứ có thể đả động bọn họ. Truyền thừa thần hoàng bình thường, tồn tại đứng đầu trong các tán tu này, cũng căn bản không để ý. Nhưng sau khi tin tức hư ảnh cổ trận thần hoàng truyền lưu ra, các tán tu thần hoàng này liền nhịn không được xuất phát. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hư ảnh cổ trận thần hoàng thanh thế to lớn, thực lực đối phương thời kỳ toàn thịnh sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Đặc biệt đều là cường giả cảnh giới thần hoàng, càng thêm có thể cảm nhận được cổ trận thần hoàng cường đại. Bí cảnh cường giả cỡ này lưu lại, trong đó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên ngập trời, cho dù là thần hoàng đạt được, cũng có thể có không ít chỗ tốt. Từ sau khi hư ảnh cổ trần thần hoàng xuất hiện, tới bây giờ, đã có 6 vị tán tu thần hoàng tiến vào cổ trần phủ. Trong Thượng quan Thế Gia, Thượng quan Tinh Hà bẩm báo chi tiết việc này. Cao tầng khác của Thượng quan Thế Gia nghe vậy, đều sắc mặt trầm trọng không thôi. Thêm mỗi một vị cường giả tiến vào cổ trần phủ, chính là thêm một phần biến số đối với Thượng quan Thế Gia về sau đạt được thần hoàng truyền thừa cùng thần hoàng quả. Vốn, thực lực Thượng quan Thế Gia đã không tính là quá mạnh. Muốn ở dưới mí mắt mấy thế lực cấp thần hoàng, lấy được truyền thừa cùng thần hoàng quả, đã rất không dễ dàng. Kết quả, bây giờ lại có thêm mấy vị thần hoàng. Hơn nữa, các tán tu thần hoàng đã đến này, không phải một đám cường giả cuối cùng, theo thời gian cổ trận bí cảnh mở ra càng ngày càng tiếp cận, cường giả đến cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lão Phu cũng không ngờ, hư ảnh cổ trần thần hoàng xuất hiện sẽ mang đến chấn động lớn như thế, việc này đã có chút vượt qua khống chế. Thượng quan Huyền Chân thở dài. Hắn là thật không ngờ, hư ảnh cổ trần thần hoàng xuất hiện, sẽ dẫn phát ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng Thượng quan Huyền Chân cũng rõ, sở dĩ sẽ có chấn động lớn như vậy, là vì hư ảnh cổ trần thần hoàng triển lãm ra uy thế quá mạnh. Uy thế cỡ đó, hoàn toàn không phải thần hoàng bình thường có thể có được, Thượng quan Tinh Hà nói. Theo thần hoàng khác nói, cổ trần thần hoàng rất có khả năng không phải như bên ngoài đồn đãi, chỉ là thần hoàng đứng đầu đơn giản như vậy, mà là rất có thể đã đủ để sánh vai nửa bước thần tôn. Chương 5130 Hồng Sơn thành chủ ở đâu, mau mau bảo hắn đến bái kiến bổn hoàng. 1. Đây là nguyên nhân căn bản cổ trần phủ hấp dẫn rất nhiều cường giả. Thần hoàng đứng đầu lưu lại truyền thừa, cùng nửa bước thần tôn lưu lại truyền thừa, là hai khái niệm. Người trước vẫn thuộc về phạm trù thần hoàng bình thường, người sau đã một chân bước ra khỏi giới hạn thần hoàng, miễn cưỡng có tư cách thăm dò cảnh giới thần tôn. Hôm nay Cửu Châu Bát Hoang cường giả như mây, nhưng cường giả thật sự có tư cách vấn đỉnh nửa bước thần tôn, cũng vẫn vô cùng hiếm có. Bất cứ một vị nửa bước thần tôn nào, đều thuộc loại chí cường giả dưới thần tôn, người nào ở trong thế lực cấp bá chủ, cũng có thể có quyền lên tiếng tuyệt đối, thậm chí, đối phương có thể bằng vào thực lực của mình. Mở một phương thế lực có thể so với cấp bá chủ. Cường giả cấp bậc này, chỉ cần một cơ hội, thì có thể thật sự đánh vỡ hàng rào, vấn đỉnh cảnh giới thần tôn. Cho nên, ai có thể đạt được truyền thừa nửa bước thần tôn, liền đại biểu cho nắm giữ chìa khóa đi thông cảnh giới thần tôn. Cho dù khả năng thật sự thông qua cái chìa khóa này, mở ra cánh cổng thần tôn cực kỳ bé nhỏ, nhưng xét cho cùng là tồn tại một phần cơ hội đó, truyền thừa thần hoàng đứng đầu bình thường. Căn bản không có khả năng vấn đỉnh thần tôn, cho dù là thăm dò cảnh giới thần tôn cũng không có tư cách đó. Nửa bước thần tôn. Tin tức bên ngoài đồn đãi cho dù có chút lệch lạc, nghĩ hẳn cũng đúng 8-9 phần 10, phú quý là cầu trong nguy hiểm, truyền thừa của cổ trần thần hoàng càng mạnh, thượng quan thế gia ta sau khi đạt được truyền thừa lợi ích liền càng lớn, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa cùng thần hoàng quả, như vậy thượng quan thế gia liền có thể thật sự một bước lên trời. Ngày khác không nói chen thân thế lực cấp bá chủ, nhưng muốn khôi phục sự cường thịnh ngày xưa, cùng với tiến thêm một bước, nghĩ hẳn đều không thành vấn đề. Trong đôi mắt già nua của Thượng quan Huyền Chân ẩn hiện ánh sao, khí tức cổ xưa trên thân cũng trở nên mênh mông, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không bình tĩnh cỡ nào. Quan hệ đến tương lai của toàn bộ Thượng quan Thế Gia, vị lão tổ Thượng quan Thế Gia này, cũng rất khó bảo trì tâm lý bình thường. Cường giả khác của Thượng quan Thế Gia nghe vậy, cũng đều sắc mặt kích động không thôi, không ít tu sĩ âm thầm nắm chặt nắm tay, thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ. Thượng quan Thế Gia nếu có thể khôi phục cường thịnh, bọn họ đám cao tầng gia tộc này, liền có lợi ích trực tiếp nhất. Đặc biệt một ít cường giả thế hệ trước, càng luôn lấy chấn hưng gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ có cơ hội chấn hưng thượng quan thế gia bày ở trước mặt bọn họ, lại nào có thể kiềm chế được. Sau đó, thượng quan Huyền Chân nhìn về phía thượng quan Tinh Hà, nghiêm túc nói, gắt gao lưu ý tin tức cổ trần phủ, cùng với động tĩnh của tu sĩ khác, lão phu muốn biết cổ trần phủ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả che giấu trong đó. Trong các cường giả này thần quân có bao nhiêu, thần hoàng có bao nhiêu, cũng phải có một con số rõ ràng. Vãn bối rõ, từ khi hư ảnh cổ trần thần hoàng xuất hiện, cổ trần phủ đã là cường giả hội tụ. Trước kia cực ít nhìn thấy cường giả cảnh giới thần quân cùng thần hoàng, hôm nay cũng hiển thánh trước mặt người ta, hiện thân ở trong cổ trần phủ. Lượng lớn cường giả ngoại lai xuất hiện, vấn đề lớn nhất chính là khiến rất nhiều thế lực bản thổ cổ trần phủ khổ không nói nổi. Không chỉ cổ trần phủ, cho dù thế lực bên ngoài cổ trần phủ, cũng bị lan đến. Có khí tức đáng sợ đè sập bầu trời, khiến tu sĩ một thành đều sắc mặt kinh hãi nhìn về phía hư không, lúc này một cường giả từ trong thành đạp không mà lên, uy thế thần chủ đứng đầu bộc phát ra, miễn cưỡng chống lại được luồng khí tức này. Không biết là vị tiền bối nào buông xuống, đây là thành trì Thái Hư Thánh Địa quản hạt, hy vọng tiền bối có thể nể mặt, Thái Hư Thánh Địa, đó là cái gì? Cũng xứng để bổn hoàng nể mặt, tiếng cười lạnh khinh thường từ hư không truyền đến, sau đó chỉ thấy có hào quang cầu vòng tịch diệt xuyên thủng hư không, nháy mắt mang thân thể vị thần chủ kia đánh giết ngay tại chỗ. Sau đó, liền thấy có ông lão mặc áo bào đen từ trong hư không xuất hiện, trong đôi mắt hung ác nham hiểm tràn ngập chăm chọc cùng khinh thường, sau đó lão nhìn về phía một đám tu sĩ thành trì bên dưới, thanh âm lạnh nhạt truyền khắp toàn thành. Từ hôm nay trở đi, thành này hắc bào lão tổ ta sở hữu. Toàn bộ tu sĩ cần hướng bổn hoàng cống nạp, nếu có ai không theo, giết. Lời vừa nói ra, đám đông tu sĩ đều kịch liệt biến sắc. Bổn hoàng. Hóa ra vị này còn là một cường giả thần hoàng. Phải biết rằng cường giả có thể tự xưng bổn hoàng, hoặc là kẻ nắm giữ một phương hoàng triều cùng đế triều, hoặc chính là tồn tại cảnh giới thần hoàng. Từ lúc hắc bào lão tổ có thể một chiêu đánh giết thành chủ thành này, tu sĩ khác đều chỉ cho rằng đối phương chỉ là thần quân mà thôi. Không ngờ lại là tồn tại cảnh giới thần hoàng. Đột nhiên, có tu sĩ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt một lần nữa kịch biến. Hắc bào lão tổ. Hắn chẳng lẽ chính là hắc bào lão tổ của hắc ma quật? À, khi nghe được ba chữ hắc ma quật, một ít tu sĩ biến sắc, cũng đều nghĩ tới hắc bào lão tổ rốt cuộc là ai. Chương 5131 Hồng Sơn thành chủ ở đâu, mau mau bảo hắn đến bái kiến bổn hoàng. 2. Hắc ma quật xem như một hiểm địa tương đối nổi tiếng trong Cửu Châu, tu sĩ bình thường ở nơi đó khó có thể sinh tồn, nhưng có thần hoàng chiếm cứ hắc ma quật, mang nơi đó.